mình lại bị Sở Minh Hiên gài bẫy một phen, đã cười đến đau bụng co rút ở chỗ xa. Mặt yêu nghiệt đen lại, vừa xoa bụng cho cô vừa răn dạy, lớn như vậy rồi, còn cười cười cười, bụng lại đau rồi phải không? Đáng đời, cho em trêu hoa ghẹo nguyệt, cho em thu hút bướm ong. Hừ, yêu nghiệt ngoài miệng mắng nhiếc, nhưng động tác lại nhẹ nhàng đến không thể nhẹ nhàng hơn. Dù sao cũng là vợ nhà mình, hắn không đau lòng thì cho người nào đau lòng. Đều do cái tên Sở Minh Hiên. Lần sau gặp cậu ta thì không phải đơn giản là nổ một chiếc xe như vậy đâu. Lăng Đầu Thanh ngồi ở đuôi ô tô, vẻ mặt như bị táo bón. Trời ơi đất ơi, mau tới đánh một tia sét cho gã tỉnh đi. Ôn nhu như vậy tuyệt đối không phải đại vương. Nhất định là gã đang nằm mơ. Mau cho một tia sét đánh gã tỉnh lại đi. Gã nguyện ý dùng cái chết để đổi lấy đại vương khôi phục bình thường. Lăng Đầu Thanh giang hai cánh tay làm một tư thế nhận lấy cái chết. Yêu nghiệt lơ đãng liếc một cái, nhấc chân đạp gã một cước. Cút, không muốn ngồi xe thì xuống dưới cho ông. Lăng Đầu Thanh sửng sốt, ngay sau đó là vẻ mặt vui vẻ. Tuân mệnh, nhất định là lời cầu nguyện của gã đã có tác dụng. Trời xanh có mắt rồi. Đúng, chính là vẻ mặt hung thần ác sát này. Tốt, rất bình thường. Có thể yên tâm lăn đi rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 189, có thể đừng gây rối không? Một tuần lễ, nếu muốn làm cho Kim Dương Quang khởi tử hồi sinh thì quả thật là người ngốc nói mê. Đậu Đậu bắt đầu đau đầu, về đến nhà là phải đi ngay đến chỗ Diệp Tinh Trạch thọc gậy bánh xe. Hiện giờ cô cũng nghĩ Lăng Đầu Thanh là một người tài, ít nhất ở trên phương diện quản lý công ty. Người ta chính là nghiên cứu sinh của Đại học Đế Đô đấy. Đối với lần này, yêu nghiệt hận không thể ăn một đống thuốc hối hận để trấn áp cơn tức giận. Vốn muốn cho Lăng Đầu Thanh qua đây chơi với Diệp Ngốc, giờ thì hay rồi, biến khéo thành vụng. Cái tên đầu xà đần độn chẳng những không giúp được gì, ngược lại bắt đầu thêm phiền. Đã vậy còn cướp đi sự chú ý của vợ nữa. Mẹ nó, sớm biết vậy đã không đưa gã tới. Thế nhưng khó có được một lần vợ nghiêm túc như vậy, sao hắn có thể không hiểu chuyện đi ghen lung tung đây? Cùng lắm thì làm Lăng Đầu Thanh biến thành xấu là được rồi. Nói làm liền làm, yêu nghiệt bưng chén sữa tươi đi tới, giật giật ngón tay khiến Lăng Đầu Thanh biến thành một tên mập mạp da đen hơn trăm cân. Đậu Đậu đang nghe chăm chú nên cũng không ngẩng đầu lên đã nhận sữa tươi. Mới uống một ngụm thì đột nhiên có chuyện muốn hỏi. Bèn nhấc mắt lên thì thấy một tên mập vừa đen vừa ngây ngô hơn trăm cân trước mặt, nhịn không được, toàn bộ sữa trong miệng phun hết lên mặt Lăng Đầu Thanh. Vẻ mặt Lăng Đầu Thanh ngơ ngác, còn không biết mình đã bị đại vương thay đổi hình dáng. Gã vô ý lấy ngón tay đẩy kính, nhìn cái bàn tay như tay gấu đen xì xì kia thì liền cạn lời. Đại vương, người đừng có ấu trĩ như thế được không? Đã nói là lạnh lùng cao quý độc bá thiên hạ đâu. Đã nói là nam thần cấm dục cao ngạo đâu. Ngài uống một can giấm lâu năm như vậy được sao? Lăng Đầu Thanh liên tiếp bị hù dọa sợ hãi. Từ lúc mới đầu không tiếp thu được thì giờ đã vô cmn lực rồi. Rốt cuộc gã đã hiểu, đại vương triệt để thua trên tay cô gái nhỏ tên Kim Đậu Đậu. Khổ, thật là lo lắng thay cho tương lai xà tộc. Nếu hai quả trứng này được sinh ra, rốt cuộc là thân người đầu rắn hay là đầu người đuôi rắn đây? Chao ôi, trái tim mỏng manh của gã bị vỡ nát rồi. Sau khi Đậu Đậu phun ra sữa xong thì mạnh mẽ đạp yêu nghiệt một cái. Có thể đừng quấy rối không? Yêu nghiệt bày vẻ mặt vô tội, bắt đầu nói lăng nhăng bằng vẻ mặt nghiêm túc. Vợ à, anh không quấy rối. Cậu ta vốn là như vậy đấy. Hình dáng lúc trước tất cả đều là do pháp thuật biến thành thôi. Hiện tại pháp thuật mất hiệu quả nên mới biến về. Không tin em hỏi cậu ta đi. Lăng Đầu Thanh. Mặc dù Đậu Đậu có chút hoài nghi, nhưng nghĩ tới yêu tộc có bản lĩnh xuất thần nhập hóa nên vẫn cẩn thận mở miệng hỏi một câu, thật à? Lăng Đầu Thanh còn có thể nói gì, gã còn có thể nói thế nào? Gã chỉ có thể. Vâng, đúng, đại vương nói rất đúng, nói gì cũng đều đúng. Khóe miệng Đậu Đậu giật một cái, khụ, được rồi, chúng ta tiếp tục. Trên thực tế, cô là người không để ý vẻ ngoài người khác. Chỉ là sau khi sống lại thì mọi người đều nói cô xấu, nên cô mới bắt đầu xem mặt mà bắt hình dong thôi. Cho nên cô trong nháy mắt đã tiếp nhận chuyện Lăng Đầu Thanh vừa đen vừa mập, bắt đầu cầm sách vẻ mặt chăm chỉ ham học. Vừa giảng đến chỗ vị trí của người quản lý, anh nghĩ theo tình huống hiện tại của Kim Dương Quang, công ty chúng ta cần phân chia tầng quản lý thế nào mới là hợp lý nhất đây? Yêu Nghiệt im lặng, chỉ có thể ngây người. Mắt lớn chừng mắt nhỏ với Diệp Tinh Trạch. Kim Dương Quang đã sớm có danh tiếng. Nhiệm vụ quan trọng của chúng ta đầu tiên là phải xác định phương hướng phát triển công ty, sau đó chủ động thúc đẩy đa dạng sản phẩm, cùng với dạng người tiêu dùng như thế nào. Tiếp sau đó mới có thể xác định quy mô công ty, tỉ mỉ phân chia lại tầng quản lý. Đậu đậu cắn ngòi bút, sản phẩm cao cấp, người tiêu dùng sao? Ha ha, đương nhiên là kẻ có tiền. Cô chuẩn bị gia tăng linh dược trong linh đan, giá thành đã khá cao rồi mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, có thể đừng gây rối không? 2. Đối với ý nghĩ này của cô, Lăng Đầu Thanh rất tán thành, không sai, việc bán cho người có tiền tốt hơn so với bán cho người thường. Sản phẩm xa xỉ chính là phát triển như thế. Đậu đậu gật đầu, công ty chúng ta có phải còn phải giảm biên chế tiếp? Vì nếu muốn làm sản phẩm cao cấp, vậy thì hoàn toàn không cần sản xuất nhiều sản phẩm như vậy. Ít mà tinh tế, chắc chắn đó là mục đích sản xuất ngành hàng xa xỉ. Giống như những chiếc túi mang thương hiệu, bán bản giới hạn càng làm nổi bật giá trị của nó. Lăng Đầu Thanh không nghĩ Đậu Đậu lại hiểu biết như thế, biểu tình rõ ràng sửng sốt. Sao cô lại nghĩ ra chuyện này được? Đậu Đậu, hụ, tôi nói không đúng sao? Ha ha ha, tôi cũng chỉ nói lung tung thôi. Anh giảng, anh tiếp tục giảng. Kỳ thực cũng không hoàn toàn là nói lung tung. Ai bảo cô không giữ được tiền chứ? Mệnh bị ép trở thành gơn tiêu tiền như nước biết làm sao. LV, Chanel, Hermes và vân vân, cô cũng có không ít. Lúc đó chỉ có một cảm giác, bản giới hạn mới có thể cầm đi giả cao siêu. Đồ mà tất cả mọi người đều có thể mua, vậy chẳng thú vị gì cả. Chẳng qua trong một trình độ nào đó mà nói thì cô nghĩ như vậy không hề đúng, cho nên cũng không to mồm mà nói ra ngoài. Nhưng mà Đậu Đậu không nghĩ rằng Lăng Đầu Thanh nói giống hệt suy nghĩ của cô. Lời của gã cũng rất thú vị. Người có tiền sợ người ta biết họ không có tiền, nên giống như thiêu thân mua đồ đắt tiền để khẳng định địa vị của mình. Người bình thường bị ốm chỉ cần tốn 8 hào mua thuốc uống là xong. Còn người có tiền không làm thế, họ phải mời bác sĩ tư nhân, chi tiêu 800.000 cũng cảm thấy mình không thể chiến thắng căn bệnh. Giải thích thế đã hiểu chưa? Chỉ có hai từ thôi, sĩ diện. Trong một số trường hợp, bán đồ xa xỉ không đơn giản chỉ là bề ngoài của nó. Cùng bán hàng, nhưng trên phương diện phục vụ với thái độ, nhất định phải để người tiêu dùng nghĩ mua những thứ đó của chúng ta là vô cùng có mặt mũi. Đó mới gọi là thành công. Đậu Đậu nhếch miệng, nhanh chóng gật đầu nhớ kỹ. Mắt thấy đồng hồ treo tường đã chuyển đến số 10, Yêu Nghiệt không thể nhịn được nữa, Lăng Đầu Thanh. Lăng Đầu Thanh theo phản xạ có điều kiện đứng lên, có. Đại vương, có chuyện gì dặn dò? Tự nhìn xem mấy giờ rồi. Cậu không ngủ nhưng vợ tôi buồn ngủ. Cút. Lăng Đầu Thanh vừa nhìn 10 giờ, ngay lập tức biến mất với tốc độ ánh sáng. Vâng, đại vương. Không có vấn đề, đại vương. Diệp Tinh Trạch bị ép nghe thiên thư 2 tiếng đồng hồ, mí mắt đã sớm đánh nhau. Vừa thấy đại thần đi, cậu không đợi sư thúc công đuổi đã tự giác đứng lên. Con cũng đi, con đi ngay. Phong 912 liền yên tĩnh, Yêu Nghiệt thỏa mãn gật đầu, tốt, rất thức thời. Nhưng mà cứ như thế cũng không phải là biện pháp tốt, đêm nay chờ vợ ngủ, hắn phải đi tìm Lăng Đầu Thanh. Phải học xong toàn bộ tri thức về bộ phận quản lý vào trong đầu, như vậy sau này vợ có chuyện là có thể hỏi hắn ha ha ha. Lăng Đầu Thanh đi rồi, tên bệnh xà tinh liền rất vui vẻ, khóe miệng Đậu Đậu giật một cái, đóng laptop đi vào phòng tắm. Yêu Nghiệt theo phía sau, vợ à, hôm nay em học nhiều thứ như vậy nhất định mệt chết rồi phải không? Hay để anh giúp em đấm bóp một chút. Chán Đậu Đậu giật giật. Cút, nói dễ nghe một chút là xoa bóp, nói khó nghe kêu là sàm sỡ biết không? Hơn nữa, lúc trước hắn ở trong phòng tắm với cô còn chưa tính sổ đâu. Thở phì phì đi tắm, tắm xong Đậu Đậu ra ngoài chỉ vào mũi Yêu Nghiệt cảnh cáo. Sau này không được đụng tới tôi trước mặt Tinh Trạch. Yêu Nghiệt nhếch miệng, bới lông tìm vết, nói cách khác, không ở trước mặt cậu ta là có thể. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 191, có dám chơi lớn một trận không? Một, mắt thấy yêu nghiệt nhanh chóng lộ ra biểu tình vô lại, đậu đậu không nói lên lời. Đương nhiên không được, lúc nào cũng không thể. Hồ, hình như cũng không đúng. Cô vẫn phải trông cậy hắn cung cấp yêu lực cho hai quả trứng xấu xa trong bụng cô nữa, không cho hắn chạm sao được. Quả nhiên yêu nghiệt cũng nghĩ đến điểm này, cười hì hì không biết xấu hổ đi tới. Vợ à, lời này anh xem em chưa nói ra. Đậu đậu nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ, anh cứ hài lòng đi, sớm muộn bà đây cũng cho anh cùng đám trứng này cút. Lúc trứng được ăn no, cô cũng vô chi vô giác quên luôn chuyện muốn đuổi yêu nghiệt ra. Dù sao chuyện quá đáng hơn cũng đã làm, cùng ngủ trên giường hình như cũng không gì không thể, đúng không? Nữ thần Lạc Lạc cũng biết ở trước mặt nam sinh phải thẳng thắn một chút, cô một bà lão hơn 200 tuổi già mồm cãi. Láo cái gì? Thấy vợ làm tổ trong lòng mình ngủ an ổn, yêu nghiệt hơi cong môi, cảm giác rốt cuộc mình cũng từng bước tiến lại gần mục tiêu. Tiết đầu tiên ngày thứ hai, theo thường ngày thì là môn của Bạch Linh, nhưng hôm nay cô ta tới muộn, rồi sau khi tới là vẻ mặt như đưa đám. Do phong cách của cô ta bình thường lạnh lùng nên mọi người đối với cô ta đều có chút sợ sệt. Giữa không gian im lặng, cô ta lấy ra sách giáo khoa toán ra, mọi người mở sách giáo khoa. Mở tới, em chào cô. Vương Yên Nhiên đến muộn, đây là lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn cô ta đi học muộn. Ngày hôm qua bị đưa đến chỗ bảo vệ, cuối cùng cô ta vẫn phải gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ mắng cô ta một trận, nhưng vẫn lấy ra 7.600 chuộc cô ta. Cô ta rất ghét Kim Đậu Đậu. Nếu như không phải Kim Đậu Đậu, mẹ cô ta sẽ không bị mất công việc. Nếu như không phải là Kim Đậu Đậu, nhà cô ta cũng sẽ không duyên không cớ bồi thường nhiều tiền như vậy. Vương Yên Nhiên còn không biết mình đã đụng phải họng súng, hô to một cầu liền chuẩn bị tiến vào phòng học. Bạch Linh đang có một bụng tức không có chỗ phát, thấy cô ta tiến đến là lập tức tìm được nơi trút giận. Tôi cho em đi vào sao? Thanh âm của cô ta lạnh lẽo, tựa hồ không khác bình thường. Vương Yên Nhiên một bụng oán khí quay lại, không thể không hô lại lần nữa. Nhưng mà cũng chẳng có tác dụng gì. Bạch Linh chỉ hừ lạnh một tiếng để cô ta đứng ở bên ngoài phòng học. Sau đó Kim San đến muộn cũng không thể may mắn tránh khỏi, cũng bị phạt đứng đợi bên ngoài phòng học. Hai người này ở cùng một chỗ, à, vậy chắc sẽ không có chuyện tốt. Mắt thấy Bạch Linh đen mặt bắt đầu giảng bài, không dành quan tâm các cô, Vương Yên Nhiên bắt đầu kể nỗi khổ tâm với Kim San, nói hết toàn bộ ngày hôm qua Đậu Đậu làm thế nào để lừa tiền. Ở trong lòng Vương Yên Nhiên, Kim San luôn luôn lợi hại hơn Kim Đậu Đậu. Cô ta nhất định có thể nghĩ ra biện pháp thu thập cái thứ ỷ thế hiếp người kia. Nhưng mà Kim San làm gì có thời gian đi quản chuyện của Vương Yên Nhiên. Chính cô cũng đã sa chân vào bùn lầy, tự mình còn lo chưa xong. Sau bữa tiệc ngày đó, anh Chính Hy nói chia tay với cô. Dù cô cầu xin thế nào cũng không chịu. Cuối cùng nếu không phải là bác La xuất hiện đúng lúc mắng gã một trận thì sợ rằng bây giờ đứa bé trong bụng cô đã không còn. Dù sao cô cũng không thể chấp nhận được việc anh Chính Hy lại muốn cô phá thai, còn muốn cho cô số tiền để đuổi cô đi giống như ăn xin. Kim Đậu Đậu, đều là Kim Đậu Đậu. Nếu không phải cô ta, Kim gia cũng không phá sản, cha mẹ cũng sẽ không ly hôn. Cô vẫn là thiên kim tiểu thư nhà giàu cao ngạo, anh Chính Hy cũng không chia tay cô. Cô nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta, nhất định sẽ không. Nghĩ tới đây, Kim San nhìn Vương Yên Nhiên đang làm nhảm, có dám chơi lớn một trận không? Vương Yên Nhiên sửng sốt, có ý gì? Kim San hơi cong môi, hung hăng làm một tư thế cắt cổ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, có dám chơi lớn một trận không? 2. Vương Yên Nhiên bị biểu tình của Kim San dọa sợ run một cái, nuốt nước miếng nhỏ giọng nói, chuyện đó không tốt lắm đâu. Tuy cô ta xác thực rất ghét Kim Đậu Đậu, nhưng cô ta chưa từng nghĩ để Kim Đậu Đậu chết. Kim San nhếch mi, cậu không dám. Nếu như chỉ tìm người đánh Kim Đậu Đậu một trận, Vương Yên Nhiên nhất định dám làm. Nhưng bây giờ là giết người, chuyện này đã động tới pháp luật của Cửu Châu. Dù có thế nào cô ta cũng không thể làm như vậy. Cho nên cô ta quả quyết lắc đầu, không dám. Kim San cắn răng, đồ nhát gan. Vương Yên Nhiên không lên tiếng. Cô ta vốn là người nhát gan sợ phiền phức, nếu hôm qua không phải quá tức giận thì cô ta cũng sẽ không xúc động chạy tới tìm Đậu Đậu gây rối. Bây giờ nghĩ kỹ lại, là do cô ta quá xúc động nên mới làm hại cả nhà gặp nạn, bồi thường hơn 7.000. Nếu như không phải do cô ta không chịu buông tha, có lẽ Kim Đậu Đậu cũng sẽ không cầm tiền của cô ta. Thật ra cô gái Vương Yên Nhiên này bản tính không xấu, vì nhát gan cho nên mới có chút nịnh nọt mà thôi. Nếu để cô ta làm chuyện gì xấu thì cho cô ta trăm lá gan hùm cũng không dám. Nếu không phải quá nhát gan, cô ta cũng không đi tìm Kim San, nhờ Kim San trừng trị Kim Đậu Đậu. Nếu Đậu Đậu mà biết được Vương Yên Nhiên nghĩ như vậy, nhất định sẽ rất vui mừng. Ôi chao, rốt cuộc có một đứa bé đã lấy lại được tam quan lệch lạc. Không uổng công cô hạ thủ lưu tình chỉ cầm về 2 tháng tiền lương. Tiết đầu tiên cứ như vậy trôi qua, Bạch Linh thu sách giáo khoa tan học, trước khi đi vẫn không nhịn được gọi Kim Đậu Đậu lại. Đậu Đậu đang vùi đầu đau khổ nhớ đến chuyện Kim Dương Quang, thình lình nghe được có người gọi cô bèn nhanh chóng đứng lên. Cô Bạch, cô có chuyện gì sao? Đến phòng làm việc của cô một chuyến. Tuy rằng thiếu soái đã ra mệnh lệnh cô phải rời khỏi Thánh Phong, không được điều tra chuyện này, nhưng cô vẫn muốn biết chân tướng. Một hoa yêu sẽ không dễ dàng ra tay với con người. Rốt cuộc bọn họ muốn lấy cái gì từ trên người cô bé Kim Đậu Đậu này? Nếu đã phải rời khỏi Thánh Phong thì cô cũng không sợ rút dây động rừng nữa. Mặc kệ cô bé này có nói cho cô biết không, thì ngày hôm nay cô cũng nhất định phải biết chân tướng. Vì vậy, chân trước Đậu Đậu mới vừa vào phòng làm việc của Bạch Linh, chân sau trên cổ đã bị người phủ chân ngôn chú vào. Thấy yêu nghiệt ngay lập tức muốn bùng nổ, Đậu Đậu che cổ mạnh mẽ ho khan 2 tiếng, cuống quýt giơ tay lên ngăn cản hắn. Không được, hắn là thiện yêu, nếu như bởi vì cô mà mở sát giới, cô tuyệt đối sẽ hối hận cả đời. Bạch Linh không nhìn thấy yêu nghiệt ở chỗ tối, chỉ nhíu mày bắt đầu đặt câu hỏi, em vừa nói chuyện với người nào? Đậu Đậu mỉm cười, không, có cô nghe lầm rồi. Cô ta thật sự cho rằng đồ chơi này có tác dụng với bà cô sao? Bà đây cũng là người bắt yêu, nghĩ bà đây không phá được chân ngôn chú hả? Buồn cười, hình người bé nhỏ trong lòng Đậu Đậu liếc một cái, nét mặt lại ngây thơ. Cô Bạch, cô tìm em có chuyện gì không? Bạch Linh rất sửng sốt, nhưng trước sau như một vẫn tự tin chân ngôn chú của cô ta sẽ không có khả năng phạm sai lầm. Cho nên cô ta chỉ sửng sốt 1 giây, liền bắt đầu nghiêm mặt hỏi. Chuyện chính, vụ bắt cóc lần trước, phần tử tội phạm đã gọi điện thoại cho em. Đậu Đậu gật đầu, vâng. Tại sao bọn chúng phải gọi điện thoại cho em? Không biết. Bạch Linh không buông tha, suy nghĩ lại một chút. Đậu Đậu gật đầu ra vẻ suy nghĩ, sau 1 giây đã nói, em nghĩ xong rồi. Em vẫn không biết ạ. Chơi chiêu này với bà, cháu vẫn còn non lắm. Bạch Linh tức đến bốc hỏa, nhưng mà cô ta vẫn cảm thấy chân ngôn chú không có vấn đề, nên không buông tha mà tiếp. Tục hỏi, làm sao có thể không biết? Suy nghĩ lại một chút, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 193, xả yêu chết tiệt, Tiết Tháo bị chó ăn rồi à? 1. Cô muốn em ấy nói cho cô biết cái gì? Tiếng chốt cửa vang lên, Lạc Lê đi giày quân sự đẩy cửa bước vào. Hắn tới vội vàng, quân hàm chỉnh tề treo ở trên vai. Bất chấp trách mắng Bạch Linh, hắn tháo găng trắng, vén tay áo lên, nghiêng người kiểm tra cổ Đậu Đậu. Thiếu, soái, không phải hắn đang họp ở quân khu sao? Câm miệng, biểu tình Lạc Lê nghiêm túc, giống như là tử thần đến đòi mạng. Tôi nói với cô chuyện này dừng ở đây rồi. Bạch Linh vô ý thức lui về sau 1 bước, Tôi không quan tâm cô nghĩ như thế nào, Lạc Lê cắt đứt lời Bạch Linh nói, tôi cảnh cáo cô, bắt buộc phải phục tùng mệnh lệnh, bằng không nếu có lần sau, tôi sẽ sa thải cô ra khỏi cục bắt yêu. Nước mắt Bạch Linh đảo quanh hốc mắt từ lúc nào, đâu, còn nửa phần cao ngạo ngày thường. Dạ, biết được Đậu Đậu đã sớm phá được bùa chú, Lạc Lê thở phào nhẹ nhõm, nhưng công phu bên ngoài vẫn phải làm. Dù sao hôm nay cô cũng không thích hợp lộ ra thân phận đạo sĩ bắt yêu. Nghĩ tới đây, Lạc Lê nhanh chóng vẽ 1 giải chú phù, vỗ nhẹ vào cổ Đậu Đậu. Không sao chứ? Hắn hỏi, giọng nói êm ái lạ lùng. Bạch Linh trợn to 2 mắt, dường như nhìn thấy chuyện gì đó khó có thể tin. thiếu soái vậy mà. Hắn cũng là một người đàn ông ôn nhu sao? Máu sói đậu đậu đá sôi trào, vô ý thức nuốt nước miếng một cái, lắc đầu, không có chuyện gì. Áo quân phục tổng công quá đẹp trai. Đậu đậu nghĩ Lạc Lê quá đẹp trai, nhưng yêu nghiệt ẩn núp trong bóng tối lại tức điên rồi. Hắn hận không thể chạy tới trước mặt đậu đậu rồi hướng mặt cô qua, nói chỉ cho phép được nhìn hắn, chứ không được nhìn tên kia. Hắn nghĩ như vậy, đương nhiên, cũng làm như vậy. Chỉ là hắn không lấy hình dáng của mình xuất hiện trước mặt đậu đậu, mà hắn biến thành Lạc Lê mặc váy công chúa xoay vòng vòng. Trong nháy mắt khuôn mặt mê dai của đậu đậu vặn vẹo, quả thực tam quan hủy hết, không muốn sống nữa. Cái con xà yêu chết tiệt này rốt cuộc đang làm đây? Tiết Tháo bị chó ăn rồi à? Lạc Lê còn không biết bên cạnh có một thế thân của mình đang mặc váy công chúa. Nghe cô nói không có việc gì thì thoáng nhẹ nhõm, không có việc gì là tốt rồi. Nhưng nếu cô nói không sao thì vì sao vẻ mặt lại vẫn kỳ quái như thế? Thực ra hình dung của Lạc Lê vẫn chưa đúng lắm. Vẻ mặt kia của đậu đậu đâu chỉ có thể là kỳ quái. Biểu tình kia của cô giống như ăn phải con ruồi được không? Cô đã tạo nghiệt gì thế này? Vì sao lại trêu chọc phải một tên không có tiết tháo như vậy? Không có điểm dừng, chọc tới một tên bệnh xà tinh suốt ngày nhân cách phân liệt. Rõ ràng cô đã quên luôn y mặc váy công chúa này. Thế mà con yêu nghiệt này lại chạy ra, không chỉ để cho cô nghĩ tới, còn đặc biệt thay đổi một thân hình tượng chân thực cho cô nhìn. CMN, thấy một màn như vậy, sau này sao cô có thể mê dai với quân phục tổng công được nữa? Lúc nào cũng có thể nhớ tới em gái lực sĩ mặc váy công chúa biết hay không? Yêu nghiệt biến thành hình dáng Lạc Lê đang e thẹn mỉm cười, khóe miệng đậu đậu co quóp. Yêu nghiệt nhảy bước nhảy như thiên nga, bụng đậu đậu cuồn cuộn. Yêu nghiệt không ngừng cố gắng, nhấc váy công chúa xoay một vòng, rồi không biết vô tình hay cố ý lộ ra một đoạn bắp chân đầy lông. Đậu đậu không thể nhịn được nữa, trực tiếp nôn khan ra, vẻ, vẻ. Lạc Lê lo lắng lại gần, đậu đậu cuống quýt giơ tay lên làm tư thế stop, đừng tới đây. Anh vừa qua đây, ta đây liền buồn nôn. Đảm nhiệm người làm nền đã lâu, rốt cuộc Bạch Linh cũng tìm được cơ hội mở miệng. Bạn học Kim, nếu thân thể khó chịu thì đến phòng y tế kiểm tra xem. Cô còn có việc muốn nói cùng thiếu soái, nhưng mà nửa câu sau còn chưa nói ra đã bị Lạc Lê mạnh mẽ cắt đứt. Tôi đưa cô đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 194, xà yêu chết tiệt, Tiết Tháo bị chó ăn rồi à? 2. Thấy Lạc Lê nghiêng người muốn ôm cô, đậu đậu vội vàng xua tay, không cần không cần, thực sự không cần. Sau đó không đợi hắn nói gì, cô nhanh chóng xoay người đi ra ngoài cửa. Hai người trò chuyện đi, em còn phải quay về lớp đây. Cô nào dám để hắn đưa đi? Lần trước đứng cùng Lạc Lê, yêu nghiệt không nói một lời liền cắn cô. Lúc đó phải nói là khí phách lạnh lùng cao ngạo cuồng vọng. Bây giờ tim cô còn đang đập thình thịch đây. Lúc này, ha ha, thừa dịp con yêu này có vẻ chưa tức giận, tốt nhất là cứ đi nhanh lên. Nếu không thì con yêu lòng dạ hẹp hòi lại nghĩ biện pháp chiếm tiện nghi của cô. Hơn nữa cô buồn nôn còn không phải là bởi vì... Quên đi, có khi Lạc Lê lại nghĩ là nôn ngén cũng không chừng. Hơn nữa, sao cô biết được bác sĩ có thể khám ra trứng trong bụng cô không? Nếu như không kiểm tra còn được, ngộ nhỡ kiểm tra ra, cái mặt già này của cô đi đâu được đây? Cái thân thể này vẫn là vị thành niên đó có được không? Đến lúc tin tức truyền đi, riêng nước bọt của học sinh trong trường thôi cũng đủ để nhấn cô chết chìm. Đi khám bác sĩ, bà đây không thèm đi. Hình như Lạc Lê cũng ý thức được điều này nên chỉ xoa mi tâm nói cô nghỉ ngơi thật tốt, cũng không kiên trì muốn dẫn cô đi gặp bác sĩ nữa. Đậu đậu đi rồi, Bạch Linh hơi ho khan một tiếng. Thiếu soái, hôm nay ngài sao lại rảnh rỗi tới đây? Lạc Lê thu lại vẻ mặt ôn hòa, nghiêm mặt, động tác ưu nhã đeo lại găng tay. Nếu không phải tôi đến, cô còn muốn làm gì cô ấy? Bạch Linh, tôi chỉ là muốn biết chân tướng. Chuyện này tôi đã tra rõ, cho nên không được làm phiền cô bé nữa. Nghe rõ chưa? Trong buổi tiệc ngày đó nhìn thấy đậu nhỏ, hắn đã hiểu toàn bộ hoa yêu kia tìm đến là vì trong bụng của cô có trứng yêu. Đã điều tra xong. Rốt cuộc thế nào? Lạc Lê cũng không nhìn cô một cái. Tôi nói, không được làm phiền cô bé nữa. Bạch Linh cúi đầu. Dạ, thuộc hạ hiểu rõ. Thấy Lạc Lê chuẩn bị đi, Bạch Linh vẫn chưa từ bỏ ý định. Thiếu soái, nếu ngài đã điều tra xong chân tướng, có thể nói cho Bạch Linh nghe không? Lạc Lê không nói lời nào, nhếch mi nhìn cô một cái. Cái nhìn kia mang theo nồng đậm cảnh cáo. Bạch Linh không cam lòng, hít sâu lấy dũng khí. Thiếu soái, Bạch Linh điều tra chuyện này đã nhiều ngày, về tình về lý tôi đều phải được biết chân tướng. Không, cô không thể. Lạc Lê liếc nhìn đồng hồ, chỉnh lại mũ, trước giữa chưa phải xuất hiện ở cục bắt yêu. Còn nữa, từ hôm nay trở đi, không cho phép cô đến xung quanh trường Thánh Phong trong vòng 10 km. Bạch Linh sợ ngây người. Thiếu soái, thi hành mệnh lệnh. Rõ. Lạc Lê đi rồi, Bạch Linh cũng đưa đơn từ chức rồi rời khỏi. Nhưng mà cô không rõ vì sao hắn lại ôn nhu với một cô bé như vậy, còn không cho phép cô xuất hiện trong vòng 10 km xung quanh trường Thánh Phong. Ha ha, sợ cô làm phiền đến cô bé sao? Mấy năm này cô ở cục bắt yêu chịu mệt nhọc, lẽ nào hắn thực sự không thấy sao? Không nói cho cô chân tướng, không cho cô điều tra, không cho cô xuất hiện trong vòng 10 km xung quanh trường Thánh Phong. Cô không tin, hắn cả ngày bận rộn như thế, lấy đâu thời gian giám sát cô có đi hay không? Không cho cô tra thì cô càng muốn tra. Cô muốn nhìn xem Kim Đậu Đậu này là thần thánh phương nào, lại khiến hắn đối xử ôn nhu như vậy. Đậu Đậu không biết sau khi cô rời đi còn có chuyện như thế, nếu cô biết thì khẳng định câm nín. Tại sao sau khi sống lại, cô có thể chất gọi phiền phức như vậy chứ, trước kia có thế đâu. Nhưng mà cô không biết, cô còn đang mang vẻ mặt đau khổ mong yêu nghiệt biến. Trở về nguyên hình đây, đại ca, coi như tôi xin anh, biến trở về được không? Anh như vậy tôi thật sự muốn nôn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, sợ nữa là sẽ xảy ra chuyện. Một, yêu nghiệt thấy cô nôn khan thì đã sớm đau lòng. Nhưng đây là vấn đề nguyên tắc, không thể nhượng bộ. Lạc Lê không giống đám hoa đào thối kia của cô, là người được Nguyệt Lão nối tơ hồng. Vì vậy hắn nhất định phải chặt đứt dây dưa trên người bọn họ, bỏ đi tất cả ấn tượng tốt của vợ đối với tên kia. Đậu Đậu nhấn xả nước bồn cầu, khóc không ra nước mắt ngồi ở trên nắp bồn cầu. Anh à, có thể đừng làm vậy nữa được không? Thật sự rất đau mắt đó. Anh không nghĩ cho tôi, ít nhất cũng vì hai quả trứng trong bụng tôi suy nghĩ một chút chứ. Vẻ mặt yêu nghiệt hơi buông lỏng, nhưng vẫn cứ hừ một tiếng làm bộ nghe không hiểu. Mắt thấy cô lại lật bồn cầu nôn ra lần hai, yêu nghiệt rốt cuộc đã mềm lòng. Còn nghĩ hắn đẹp trai không? Đậu Đậu nhanh chóng lắc đầu, không đẹp không đẹp. Còn nghĩ hắn mạnh mẽ không? Không mạnh mẽ không mạnh mẽ. Nhớ kỹ hình dáng này của hắn chưa? Nhớ kỹ rồi. Không chỉ nhớ kỹ, hơn nữa còn hủy hết tam quan, khắc sâu ấn tượng. Mắt thấy yêu nghiệt còn muốn hỏi, Đậu Đậu nhào qua ôm bắp đùi hắn. Anh nói cái gì đều là đúng hết. Xin anh đó, anh nhanh biến trở lại đi. Yêu nghiệt cong môi, giơ tay lên xoa nhẹ đầu cô, thật ngoan. Ngoan cái em gái anh. Mắt thấy yêu nghiệt biến trở về, Đậu Đậu thở một hơi dài nhẹ nhõm, vô ý thức liếc nhìn đùi yêu nghiệt. Cách một lớp quần mỏng mơ hồ nhìn thấy đôi chân thẳng tắp thon dài cân xứng. Không có lông, không có lông, không có lông. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần. À, trời ơi, đất ơi, đây mới là chân. Tâm trạng Đậu Đậu cảm động muốn chết, vô ý lấy tay sờ một chút, nhưng một chút cũng làm đôi mắt sâu thẳm của yêu nghiệt nhiệt huyết sôi trào. Hắn đè xuống cảm giác sóng gió trong cơ thể, nhẹ ho một tiếng khàn khàn, nói cảnh cáo, sợ nữa là sẽ xảy ra chuyện đấy. Đậu Đậu nhanh chóng buông ra, làm bộ không có chuyện gì. Nhưng yêu nghiệt lại không chịu buông, nắm cằm cô khiến cho cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Vợ à, chân anh đẹp không? Không được ăn thịt, nhưng chẳng lẽ vụn thịt cũng không có hay sao? Chút tiện nghi này vẫn phải chiếm. Khóe miệng Đậu Đậu giật một cái, nghĩ một đằng nói một nẻo. Tạm được, chỉ là tạm được. Yêu nghiệt nhíu mày, nhẹ nhàng tiến đến bên tai cô, có phải cách quần nên không thấy rõ? Mặt Đậu Đậu đỏ bừng, nhanh chóng đổi giọng, tốt, tốt, tốt phi thường, hoàn mỹ. Trong lòng yêu nghiệt vui vẻ, nhưng nét mặt lại không hề thay đổi. Tốt chỗ nào vậy? Khóe miệng đậu đậu co rút, xem ra không khen hắn hai câu là không được. Cô hoàn toàn tin tưởng cái tên bệnh xà tinh này mà nóng nảy lên. Sẽ cởi quần ngay đây cho cô xem chân. Loại sự tình này hắn tuyệt đối làm được. Vì vậy đậu đậu trầm tư một hồi, chân chó vô cùng, thẳng tắp thon dài, hình dáng cân xứng, đơn giản là nhân trung long phượng, chân cực phẩm. Yêu nghiệt bị khen có chút happy, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, còn gì nữa không? Còn nữa, không có lông. Không có lông rất quan trọng biết không? Phải biết rằng sau khi nhìn thấy hắn ta xoay vòng lộ ra một cái đùi với đám lông dài kia, thật sự là rất đau mắt. Trong lòng cô tuyệt đối bị ám ảnh. Cuối cùng cũng nghe được cô nói đến trọng điểm, yêu nghiệt mỉm cười. Đúng rồi, cả người hắn ta toàn lông, rất giống khỉ, nên sau này không được nhìn hắn. Xấu chết đi được. Đậu đậu. Đúng, anh nói cái gì cũng đúng. Yêu nghiệt hài lòng, giơ tay lên xoa xoa đầu cô. Thật ngoan. Đi, đi học. Đậu đậu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 196, sở nữa là sẽ xảy ra chuyện. 2. Buổi trưa Sở Ngọc Bình gọi điện nói có việc không tới được, kêu cô gọi Trường Sinh đi canteen ăn cơm. Sau đó đậu đậu nhớ tới, từ lúc vào trường Thánh Phong, hình như cô còn chưa được ăn trong canteen đâu. Sau đó tên ngốc qua đây gọi bọn họ đi ăn cơm, lúc nghe thấy muốn ăn trong canteen thì rất kích động. Tốt, chúng ta đi tầng 2, kêu đầu bếp 4 sao Michelin làm. Đầu bếp Michelin này là người trường Thánh Phong chuyên mời tới phục vụ cho con cháu nhà giàu có. Nhưng mà cậu chỉ đi một lần, vì sau lần đó Minh Hiên không bao giờ chịu đi nữa. Sở Minh Hiên có vẻ không được tự nhiên, dù thế nào cũng không chịu ở lại ăn. Cậu ta ghét người khác nhìn cậu ta, điều này làm cho cậu ta cảm thấy rất khó chịu. Hơn nữa tầng 2 cũng không ghi rõ quy định chỉ phục vụ con cháu nhà giàu, chỉ cần trả đủ tiền, ai cũng có thể lên. Vì vậy có không ít nữ sinh siết chặt lưng quần nửa năm, cũng muốn chen vào tầng 2 ăn bữa cơm. Đậu đậu nghe Diệp Tinh Trạch nói như vậy, cũng choáng váng, trách không được nữ sinh Thánh Phong có dáng người đẹp như vậy, thì ra là nhịn đói nha. Vừa giảm cân giữ gìn dáng người, còn vừa có thể đến chỗ người giàu tụ tập dụ dỗ. Hay, rất thông minh. Diệp Tinh Trạch vừa nói vừa dẫn bọn họ đến căn tin trường Thánh Phong, hoàn toàn quên Sở Minh Hiên đang đợi bọn họ ở dưới nhà xe. Đến giờ ăn cơm, tầng 1 nhộn nhịp vô cùng náo nhiệt, đến tầng 2 lại lác đác chỉ có 20-30 người. Diệp Tinh Trạch trực tiếp quẹt thẻ ngân hàng trả phần 3 người. Đậu đậu hiếu kỳ, bao nhiêu tiền? Tên ngốc vẻ mặt mờ mịt, không biết, quan tâm làm gì? Đậu đậu. Sau đó họ đi ăn cơm, nghĩ đến tác phong gió lốc của đậu đậu nên tên ngốc gọi một bàn đồ ăn lớn, cơm tây cơm trung đan xen cái gì cũng có, hơn nữa cậu vô cùng biết ăn hàng, đồ ăn đắt chút mới ngon. Rất tốt, cho đầu bếp kia bận rộn chết luôn. Cho nên khi Lạc Thi Nhã đưa bạn tới đây, đợi bàn lớn bàn nhỏ cũng chưa đến lượt cô ta. Bạn của Lạc Thi Nhã là Hà Gia Y, nghe cái tên thật nhã nhặn, nhưng bên trong lại giống Vương Yên Nhiên, cũng là một người lắm chuyện. Chỉ khác cô ta là hòn ngọc quý trên tay thị trưởng đế đô, gia thế hiển hách nên gan lớn hơn Vương Yên Nhiên nhiều. Vì vậy Hà Gia Y đã làm hỏng cái tên tao nhã này, không hề biết cầm kỳ thư họa, mà ngược lại là một nữ hán tử thẳng tính. À, có thể là bạn thân của nữ thần, vậy thì cũng chỉ có Hà Gia Y thôi. Dù sao tính cách khác nhau thì sẽ không tồn tại cạnh tranh. Đương nhiên còn có một điểm quan trọng là Hà Gia Y không thích Sở Minh Hiên. Mục tiêu của cô ta là Diệp Tinh Thần. Nói đến đây, Hà Gia Y cùng Lạc Thi Nhã đã đợi nửa tiếng vẫn chưa được ăn. Tính tình Hà Gia Y cũng nóng nảy, đập bàn tìm đầu bếp lý luận. Chuyện gì vậy? Vì sao hôm nay lâu thế? Đầu bếp mờ mịt, ông ta là một người Mỹ, chỉ biết vài câu tiếng Trung, nên. Nghe không hiểu. May là tầng 2 còn có waiter, nghe động tĩnh liền lập tức tới đây giải cứu. Biết được nguyên nhân, waiter nhẹ nhàng chỉ chỗ mấy người đậu đậu ngồi. Bản của Diệp Nhị Thiếu gọi tương đối nhiều, nên xin cô Hà thông cảm cho. Hà Gia Y nhướng mày, Diệp Tinh Trạch. Được rồi, đã biết. Sau đó liền vội vàng chạy về, là Diệp Tinh Trạch dẫn theo vài người ở bên kia. Mình nhìn thoáng qua, con xấu xí ti tiện Kim gia cũng ở đó. Lạc Thi Nhã, nghe Hà Gia Y nói Đậu Đậu là xấu xí, đáy lòng có chút thoải mái. Nhưng nhớ tới chuyện phải nghĩ cách trở thành bạn tốt của Đậu Đậu thì cô ta lại nhất thời bất đắc dĩ nhìn Hà Gia Y, người ta không xấu. Còn nữa, không nên luôn há miệng ngậm miệng nói ti tiện, rất khó nghe đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 197, cô cũng thấy Sở Minh Hiên mặt quan tài hà. 1. Hà Gia Y xua tay, được được được, mình không nói lại cậu. Cậu ấy mà, quá tốt bụng. Sau đó ngồi xuống uống một ngụm nước chanh lớn, hào khí ngất trời vỗ ngực sân bay, bảo đảm, nhưng cậu yên tâm, có mình ở đây, không ai dám đoạt tên mặt quan tài kia với cậu. Ưu Nhã như Lạc Thi Nhã cũng không khỏi co rút khóe miệng, anh ấy không phải mặt quan tài. Được được được, mình sai, được chưa? Hà Gia Y lại uống một ngụm nước chanh, nghĩ đến chuyện gì đó, lại không khỏi nhớn mi, ôi chao, không phải Diệp Tinh Trạch luôn đi cùng. Mặt quan, Sở Minh Hiên sao? Sao hôm nay? Thấy sắc mặt Lạc Thi Nhã trầm trọng, Hà Gia Y cuống quýt dừng lại. Khụ, mình nói linh tinh, không chừng bàn kia cũng có Sở Minh Hiên đấy. Vừa rồi mình cũng chưa nhìn rõ. Lạc Thi Nhã không nói chuyện, chỉ khẽ thở dài một cái, muốn nói lại thôi, nhìn một chút chỗ Đậu Đậu. Cô hiểu rất rõ Hà Gia Y, cô nàng này hoàn toàn là một nữ hán tử dễ xúc động. Hơn nữa Hà Gia Y đã hoàn toàn xem cô thành bạn tốt, thấy cô không vui thì nhất định sẽ ra mặt vì cô. Đến lúc đó cô chỉ cần chờ thời cơ thật tốt để xuất hiện, nói giúp Đậu Đậu mấy câu xin lỗi, giả bộ kéo Hà Gia Y đi. Lúc đó trong lòng Minh Hiên nhất định sẽ nghĩ cô là người tốt. Quả nhiên, cô mới thở dài không bao lâu, Hà Gia Y đã vỗ bàn đứng lên, đợi đấy, mình giúp cậu đi chút giận. Mắt thấy Hà Gia Y hầm hừ tiến lên, Lạc Thi Nhã hơi nhếch khóe môi, tốt, cây súng này rất nghe lời. Đầu bếp mang thức ăn lên không bao lâu, mấy người Đậu Đậu liền bắt đầu ăn. Còn chưa gắp được vài miếng thì một cô gái khí thế bức người xông đến, không nói hai lời đã đoạt lấy đôi đũa trên tay Đậu Đậu rồi đập xuống bàn, chỉ về phía mũi cô chửi ầm lên. Kim Đậu Đậu, cô nhìn lại mặt mình xem, cũng không biết là có gì tốt, Sở Minh Hiên là người cô có thể quyến rũ sao? Tôi cho cô biết để sau này mở mắt ra mà nhìn cho rõ, CMN đừng có ai cũng quyến rũ. Nếu không quả đấm này của chị đây không thể ngồi không như vậy. Khóe miệng Đậu Đậu giật một cái, cô là ai? Gần đây gặp sao chổi à? Sao đi ăn cơm cũng gặp phải thiêu thân? Đầu tiên là Vương Yên Nhiên, rồi không biết từ đâu ra một cô gái lớn lên có chút trung tính. Cách ăn ở của cô không tốt thế sao? Không cần biết tôi là ai, nhớ kỹ lời hôm nay tôi nói. Hà Gia Y nói xong Kim Đậu Đậu thì lại nói Sở Minh Hiên, giơ lên một ngón tay nhìn cũng không nhìn. Còn cậu nữa, đừng tưởng Lạc Lạc chúng tôi tốt là có thể để cậu tùy tiện gây khó dễ, tôi cho cậu biết. Ôi chao, Sở Minh Hiên không ở đây sao? Vẻ mặt Hà Gia Y mờ mịt, gãi đầu hừ một tiếng rồi lấy đầu ngón tay chỉ Diệp Tinh Trạch. Cậu ta không ở đây, thì thằng nhóc cậu nói lại. Diệp Tinh Trạch đen mặt, tôi nói chị Hà này, chị có muốn theo đuổi anh tôi nữa không hả? Hà Gia Y chống nạnh, đó là đương nhiên. Vậy làm phiền chị đừng lấy tay chỉ tôi được không? Nếu không, tôi không thể bảo đảm lần sau tôi sẽ biết anh tôi ở đâu. Cậu, được. Không chỉ tay thì không chỉ tay. Hà Gia Y thu tay lại, thấy Đậu Đậu lại cầm chiếc đũa yên lặng ăn, nhất thời giận không có chỗ phát tiết. Này, da mặt cô đủ dày đó nhỉ? Chân trước quyến rũ Sở Minh Hiên, chân sau còn muốn hại Tinh Trạch nhà chúng tôi. Khóe miệng Đậu Đậu giật một cái. Ai u, Tinh Trạch lúc nào trở thành nhà cô ta hả? Thật đúng là không coi mình là người ngoài. Thằng nhóc nhà cậu. Còn cậu nữa, tôi lấy thân phận chị dâu tương lai nhắc nhở cậu, con bé ti tiện này không phải là thứ tốt gì. Cách xa cô ta chút. Được rồi Gia Y, nói cái gì đó. Đậu Đậu nhận gì Sở làm mẹ nuôi, sau này là bạn tốt của chúng ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 198, cô cũng thấy Sở Minh Hiên mặt quan tài hà. 2. Lạc Thi Nhã xuất hiện rất đúng lúc, vẻ mặt nhu hòa kéo tay Hà Gia Y đang không cam lòng, mau buông tay xuống, nói những lời gì đó. Hà Gia Y buông tay, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Lạc Thi Nhã, cậu hiền quả. Đậu đậu, cái quỷ gì thế? Há miệng ngậm miệng kêu cô ti tiện, thay Lạc Thi Nhã ra mặt sao? Chật, vậy cô bị mắng oan rồi. Nhưng dù cô có ngốc thì cũng không muốn cùng một cây súng so đo. Người chân chính ở phía sau giở trò quỷ là cái người dùng súng kia kìa. Cô gái này thẳng tính không tâm cơ, nhất định cô ta không biết bộ mặt thật của Lạc Thi Nhã. Chật chật, nhìn người ta đi, âm thầm tính kế, trong tay lại có một cây súng sử dụng được. Vừa hô to chúng ta làm bạn tốt vui vẻ chơi đùa đi, lại vừa xúi dại đến bạn tốt thẳng tính thay cô ta ra mặt. Đẳng cấp này, quả thật không theo kịp. Đậu đậu nghĩ tới đây, toàn bộ tức giận ban đầu bởi vì Hà Gia Y mắng cô ti tiện cũng hoàn toàn biến mất. Quên đi, mặc dù Hà Gia Y mắt chó đuôi mù nhìn người không rõ, nhưng ít nhất người ta cũng là một cô gái nghĩa khí. Vì điểm này, cô tha thứ cho cô ta. Vì vậy lúc Lạc Thi Nhã cười nói muốn hai người làm lành, cô cũng chỉ hơi sửng sốt một chút, rồi lập tức nở nụ cười. Cô Hà, cô hiểu lầm rồi. Tôi không thích mặt quan tài. Lời này của Đậu Đậu, cuối cùng cũng nói tới điều trong đáy lòng Hà Gia Y. Cô ta vừa nghe thì trong nháy mắt như gặp tri âm, phải không? Cô cũng nghĩ Sở Minh Hiên mặt quan tài sao? Hụ, cũng chỉ Lạc Lạc xem cậu ta là bảo vật. Lời Hà Gia Y vừa nói ra, khóe miệng Lạc Thi Nhã lập tức co rút. Cái đồ ngu, ngốc, không phải thực sự cho là cô muốn bọn họ làm lành chứ. Tuy nghĩ như vậy, nhưng làm trò vẫn phải làm tới cùng. Vì vậy cô ta đem tay hai người chồng lên nhau. Mình đã nói Đậu Đậu rất tốt mà phải không? Được rồi, sau này mọi người đều là người mình, không nên hơi một tí đã tin lời đồn bên ngoài. Nói xong, giả bộ kiên cường mỉm cười để cho Hà Gia Y thấy. Nhưng mà Hà Gia Y đã không rảnh nhìn cô ta có giả bộ kiên cường hay không rồi, vì cô ấy đã sớm kích động Kim Đậu Đậu nói Sở Minh Hiên là mặt quan tài. Ôi chao, trời ơi, cuối cùng cũng tìm được một người có thẩm mỹ bình thường như cô. Rốt cuộc có người giống cô cảm thấy Sở Minh Hiên là mặt quan tài rồi. Dựa vào câu mặt quan tài kia của Kim Đậu Đậu thì chắc không có khả năng có ý gì đối với Sở Minh Hiên đâu. Hơn nữa Lạc Thi Nhã cũng nhiều lần nói giúp. Đương nhiên cô ta cũng hiểu là cô ta đã hiểu nhầm Đậu Đậu. Vì vậy cô ta ngượng ngùng cười hì hì. Nếu Lạc Lạc đã nói vậy, vậy chuyện vừa rồi không tính. Cô đừng để ý. Tôi cũng chỉ bị lừa bởi lời đồn bên ngoài. Khóe miệng Lạc Thi Nhã hoàn toàn co rút. Hà Gia Y, cô là đồ ngu ngốc. Nhưng mà kịch do mình biên ra thì quỷ cũng phải diễn xong. Cô ta chỉ có thể cười dịu dàng. Đậu Đậu, Gia Y nói có chút khó nghe, nhưng tính cách cậu ấy là vậy. Sau này từ từ em sẽ biết, đừng chấp nhặt với cậu ấy. Cô nhanh nhanh chấp nhặt với cậu ta đi. Nhưng mà sao Đậu Đậu lại làm?